Lửa và nước mắt, chương 36, là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két chiếc xe thắng lại trước một quán cà phê. Cải, lòng gác thắng chân xuống rồi đi vào quán. Phú phía sau cũng gác xe rồi đi vào cùng. Hai người đi được nửa đường rồi, có lẽ khoảng 9. 10 giờ sáng sẽ trở về Cần Thơ. Thấy hơi khát nên hai người ghé vào uống nước. Long tìm một chỗ thuận tiện rồi ngồi xuống, Phú ngồi cạnh. Cho cháu một trái dừa tươi. Long nói, còn cháu ly cà phê nha cô. Phú nói với cô chủ quán. Hai người ngồi nhìn đường xe chạy qua lại hất ra bụi đường và ánh nắng trên cao. Cả hai im lặng thở lấy hơi, có lẽ cũng hơi mệt. Cạch, ly cà phê và trái dừa lạnh được mang ra. Phú chộp lấy uống vài cái, Long từ tốn uống lấy. Mày đã ngộ được đạo chưa vậy hả? Phú chợt hỏi, Long nhìn Phú rồi cười nói. Không biết nữa, Phú nhìn tên trước mặt hầm hầm, quả là thù dai thật. Long lại hỏi, trong An Lạc Lộ lúc đầu có cái gì? Sao bảo tao nhắm mắt? Phú im lặng không nói, ngước đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Hắn biết người anh em này số phận ra sao, nhưng hắn không nỡ để người này biết. Thôi thì cái gì đến sẽ đến, việc hắn có thể làm cũng chỉ là bấy nhiêu. Hắn cố trì hoãn cuộc sống vô tư của Long nhiều hết mức hắn có thể. Rồi trước sau lúc đó cũng sẽ đến. Phú cứ im lặng, Long cũng không muốn hỏi nữa. Long biết tính người bạn này rất kín miệng. Hai người uống xong, ngồi nghỉ ngơi hơn 30 phút rồi lại lấy xe chạy về. Trên đường đi hai người cười nói rất vui vẻ. Âu không âu, bye bye, lần sau gặp lại nhé. Long cất tiếng lên nói. Phú quay sang cười vẫy tay chào rồi phóng đi. Hai người chia ra hai ngã trở về nhà. Long tuy thấy chuyến đi không trọn vẹn lắm nhưng cũng có phần vui vẻ. Long về nhà, ở nhà cùng với em trai. Đi chơi vòng quanh với cha mẹ vài ngày. Rồi hắn lại lên thành phố học như chưa có chuyện gì xảy ra. Âu không âu, bịch, cái ba lô tự cành của hắn được vứt xuống giữa phòng. Hắn mệt mỏi ngả người lên giường đánh một giấc. Hôm nay là thứ bảy, thứ hai là phải vào học lại rồi. Hắn ngủ say đi trong con mộng đẹp. Trên cao, mặt trăng với khoanh tròn nhỏ vẫn đang trong thực tại. Ngôi sao cam vẫn đang chiếu ra ánh sáng lấp lánh. Đêm, cho giấc ngủ ngon ai tròn. Âu không âu, các em nghỉ Tết vui không? Cô Hường cười hỏi mọi người. Long cười kể lại việc đi chơi với bạn đến Châu Đốc, tất nhiên bỏ qua vụ An Lạc đạo sĩ. Thằng Minh thì đi Vũng Tàu cùng gia đình, mấy thằng khác cũng đi lung tung. Lạ nhất là Mi thì lại chỉ ở nhà với mẹ, sao tự dưng lại thành thục nữ thật rồi. Lớp học sau lúc sôi nổi lại phải tập trung vào học bài. Long có hơi nản nhưng cũng tập trung vào học. Hắn chú ý là Mi có mấy lần liếc mắt sang hắn, thấy hắn nhìn lại giả vờ lơ đi chỗ khác. À, hình như cô bé này kỳ trước thua vụ làm bạn gái mình thì phải. Thấy thế hắn hăng máu, mình chằm chằm Mi hoài. Mi thấy thế cảm thấy không đúng, cũng nhìn hắn hầm hầm lại chả còn nét ngại ngùng gì nữa. Long bó tay, quả là không dễ chọc mà. Tiết học rất nhanh kết thúc đến giờ ra chơi. Long cùng đám bạn xuống quán cà phê kế trường như thường lệ. Lúc đi ra thang máy thì bắt gặp thấy cái biển báo. Sipme Family Day, 3 tuần nữa. Là buổi dã ngoại ngoài trời ở Thác Giang Điền, Đồng Nai do trường tổ chức. Nghe cũng vui, ai muốn đi thì đăng ký với trường. Cả đám bàn bạc rồi quyết định cùng đi đăng ký cho vui vầy cả lớp. Cả đám đợi vài hôm nữa rồi mới đăng ký. Lại cùng nhau đi đến quán cà phê tiếp tục. Long như nhớ gì đó, giáo giác tìm quanh, hắn cười nhạt thấy có gì đó mất mát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé ngốc nghếch kia không thấy nhỉ? Không biết sau chuyện hôm đó đã ra sao rồi ta? Có bị ảnh hưởng gì, ám ảnh gì không? Long, đang nghĩ gì đó. Một giọng nói êm tai kéo Long về thực tại. Long xoay sang nhìn Mi đang chớp đôi mắt cong nhìn mình. Long cười nói, chỉ là dư âm của kỳ nghỉ Tết thôi. Mi cười chớp đôi mắt cong nói, thật không, hay là lại có em xinh nào khác nữa vậy? Long gãi đầu, gương mặt tỏ vẻ buồn bã đáp. Còn có người xinh hơn Mi sao? Vậy mà Long lại không biết đấy. Thế khi nào thì làm bạn gái mình đây Mi nhỉ? Mi nhìn tên Long đều cắn từ trên xuống dưới một lần như xác định lại. Nhân cách tên này lần nữa rồi biểu môi đáp. Mơ đi, cô này nói xong lại chạy mất hút qua quán cà phê. Long lùi thùi theo sau. Hai, đúng là con gái rắc rối thật. Hắn lại qua bên nhóm bạn tán gẫu, cả đám kể đủ chuyện ngày Tết. Mi cáo già thế mà lại im lặng làm Long có chút giật mình. Nhưng rất nhanh hắn bỏ ra khỏi đầu tập trung chém gió cùng những đứa bạn của mình. Buổi học cũng rất nhanh kết thúc. Hắn về nhà ăn cơm, tắm rửa. Tối đến, khi mọi người đã ngủ, hắn lại ở trong phòng đấm quyền, đứng tấn. Hắn đang rèn thể lực, hắn cứ tập như thế một giờ. Xong lại ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt nửa tiếng. Cứ như thế mà mỗi ngày trôi qua. Mi vẫn bình thường, không có nói gì nữa hết nhưng hình như có gì đó dịu dàng lại từ phía Mi. Long giật mình phát hiện ra phong cách ăn mặc của Mi ngày càng giản dị, đúng kiểu hắn thích luôn. Bé này đang đổi xì tai à, hay là thật sự thích mình ta? Chấm, thế là tên Long tự sướng, tự nghĩ, tự biên tự diễn trong đầu bao nhiêu là cảnh tượng lãng mạn. Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi tối hắn cứ tập thể lực một tiếng, lại ngồi nhắm mắt nửa tiếng. Một tuần, hai tuần, ba tuần, âu không âu, reng, reng, reng, điện thoại của Long báo giờ thức dậy cho hắn. Hắn ráng mở con mắt mệt mỏi ra xem giờ. Hích, 4 giờ sáng. Sáng nay sẽ bắt đầu đi đến thác Giang Điền, cả trường sẽ xuất phát lúc 5 giờ rưỡi nên hắn phải thức sớm chuẩn bị. Hắn đi đánh răng, rửa mặt chọn một bộ đồ lịch sự nhưng thoải mái rồi đi xuống nhà. Đi bộ từ từ qua trường. Hắn đứng bên đây trường thấy bên kia đã tập hợp hàng trăm người đến rồi. Hắn lẳng lặng qua lộ rồi tìm chỗ mấy đứa bạn mà ngồi xuống, Mi cũng đã đến rồi. Thấy gương mặt ai cũng phờ phạc nên mọi người không nói chuyện nhiều. Mọi người chờ xe bus đến rồi đi thôi. Không khí cũng khá nhộn nhịp, mọi người đều rất vui vẻ. Bên kia hắn thấy đang phát nón ỗi người nữa. Còn hai thằng bạn chưa có tới. Hắn xoay sang cười nói với mấy đứa bạn một tí. Người đến càng ngày càng đông, Mi chỉ im lặng thôi. Hôm nay Mi khoát một cái áo khoác đen khá đơn giản, tóc xõa. Thấy Mi không có mặc gì đặc biệt nhưng áo khoác đen lại làm nổi bật lên làn da trắng và đôi môi hồng. Mi nhìn hắn hỏi rằng một cái. Làm gì nhìn dữ vậy? Bộ Mi xấu lắm hả? Hắn gãi đầu cười nói. Không phải, Mi đẹp quá nên cướp mất hồn của mình đó mà. Hắn lại lơ đễnh xoay qua nói chuyện với đứa bạn khác. Mi che miệng khúc khích cười không nói gì nữa. Hai đứa bạn kia cuối cùng cũng đến nhập bọn rồi nói chuyện rôm rả. Xe đến rồi kia. Tiếng của ai đó thốt ra. Nhóm của Long ngước sang nhìn chiếc xe mới đến. Xe số 5, không phải xe của Long rồi. Hắn đi xe số 4. Một đám khác lên xe, chiếc xe lăn bánh từ từ chạy đi. Chiếc xe sau lại đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe đến rồi nên mọi người cũng không có tâm trạng nói chuyện nữa. Mọi người đang ngóng chuyến xe của mình. Nè, nhóm tụi em đi theo anh. Một anh nhân viên trường đến chỉ kéo cả nhóm đi về phía xa hơn một chút. Long nhìn ra kỹ, ở đó có một chiếc xe xanh lá viền trắng đang đậu. Hắn đi đến cùng đám bạn, hắn đợi mọi người lên rồi mới lên xe. Lúc lên, hắn vô tình nhìn sang hướng những chiếc xe khác. Hắn thấy một người con gái đang cười vui vẻ nắm tay một người đi lên xe. Là cô bé đó, Giao. Hắn mỉm cười, cô bé không sao là tốt rồi. Hắn lại xoay đầu lại bước lên xe, đi đến chỗ đám bạn. Bên chiếc xe kia, cạch, chiếc giày thể thao nhỏ dừng lại, người đứng phía sau người dừng lại hơi ngớ ra. Người bạn trai phía trước thấy bạn gái mình dừng lại thắc mắc quay lại nhìn người yêu mình. Cô gái với gương mặt hiền hậu đang nhìn một chiếc xe xanh viền trắng ở xa, xe số 4. Người nhìn tên Giao, gương mặt cô như đang trông ngóng điều gì đó. Là gì vậy nhỉ, em nhìn gì vậy? Giọng nói hiền hậu của bạn trai vang lên kéo cô về thực tại, cô từ từ xoay sang. Dạ, em không biết nữa. Rồi cô bước lên xe, không nói gì nữa. Bạn trai cô cũng không hỏi nhiều, hắn cho rằng chả có gì để hỏi. Hai người tìm một chỗ rồi cùng ngồi cạnh nhau. Đoàn xe lăn bánh đi, Giao bất chợt thấy chiếc xe số 4 lướt ngang qua xe mình, bên cửa sổ có hình dáng nào đó rất quen thuộc. Là ai thế nhỉ? Vì sao có cảm giác thân thiết như thế? Lúc nãy mình đã nhìn thấy ai? Sao lúc nãy tim lại đập nhanh như vậy? Giao nhìn đuôi xe số 4 khuất dần nơi lộ lớn, thả hồn theo những suy tư. Bầu trời có những cụm mây đen đang kết lại. Là ai nhỉ? Mình không nhìn thấy rõ được. Vậy tại sao mình lại thấy thân quen như vậy? Cảm giác ấm áp, an toàn vô cùng. Là ai? Ai? Cách Chương.